Chương 16. Nỗi đau đến xé ruột gan. Mấy người có mặt ở đó, sắc mặt đều trắng bệch trong giây lát. Lãnh Vô Tình là người đầu tiên định thần được lại, kéo ống tay áo của Ngũ Thập Lan. Chàng gượng cười nói: "Ngũ Thập, tiểu tẩu tẩu, ngày đầu tiên đấu loại chẳng có gì thú vị đâu. Chỉ bằng chúng ta rút lui sớm, đi về mát quanh núi Tự Kim." Đôi môi Ngũ Thập Lan khẽ bắp máy, tay chân lạnh như băng, cả người run rẩy, đờ đặn rất lâu mà không nói năng gì. Đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào Đoàn Thị Tiên mãi không thôi. Khuôn mặt của Đoàn Thị Tiên cũng biến sắc, đôi môi mím chặt, cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận. "Phải chăng đó là lời đồn tầm phèo?" Lạc Cẩm Phong cau chặt đôi mày, tiến lại gần, nhìn thấy toàn thân Ngũ Thập Lan đang rung lên, khuôn mặt nhợt nhạt như thể không còn giọt máu nào, ánh mắt chất chứa nỗi hoảng hốt hại hùng. Trái tim của chàng bỗng quặn thắt lại vì đau đớn. "Đương nhiên là dễ." Lãnh Vô Tình bực dọc nói, trong nỗi tức giận kèm theo cả sự hốt hoảng khi chân tướng sự việc bị bại lộ. "Huynh ấy làm sao có thể dễ dàng ngã xuống vực thẳm như thế được?" Ngũ Thập Lan lập tức quay đầu sang nhìn chàng, kinh ngạc há hốc miệng, nước mắt đầm đìa, nức nở thét lớn. "Thì ra huynh cũng biết chuyện này." Lãnh Vô Tình im bặt, bây giờ chàng chỉ biết câm lặng mà thôi. Trời long đất lở chắc cũng chỉ đến mức này. Vừa nghe thấy tin dữ, trong đầu Ngũ Thập Lan là một khoảng trống vô tận, đầu óc trống không, trái tim cũng trống rỗng. "Ngũ Thập, cô không sao đấy chứ?" Lạc Cẩm Phong quay đầu qua, lập tức đưa tay đỡ lấy Ngũ Thập Lan đang loạn choạng sắp ngã. "Chẳng qua chỉ là chuyện đồn thổi thôi, chúng ta đâu có tận mắt chứng kiến mà tin ngay được." Lần đầu tiên trong đời chàng cất lời an ủi người khác, chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm như lúc này. "Không phải là lời đồn đâu." Lãnh Vô Tình để suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm cay đắng cắt tiếng. "Vì chính thuộc hạ của ta niệm đa lớn nên hồi nãy mới rớt xuống vực thẳm." Sắc mặt của chàng bỗng trở nên nhợt nhạt, trái tim đau đớn lạ thường, cảm thấy chút tình thân nhỏ nhoi duy nhất của mình cũng sắp rời bỏ mình mà đi. "Tại sao?" Đôi mắt của Ngũ Thập Lan long lanh đầy nước, đau khổ cay đắng, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao huynh lại hèm hại huynh ấy? Huynh ấy và huynh chẳng phải là máu mủ ruột già sao? Tại sao lại như vậy chứ?" Lãnh Vô Tình cúi đầu, im lặng, tĩnh mịch đến mức mấy người đứng gần đó hoàn toàn có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Đôi mắt của Ngũ Thập Lan trở nên vô hồn, sắc mặt tái nhợt, xanh xao, chẳng khác nào một pho tượng gỗ vô hồn. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn là hình ảnh đôi mắt của Vô Song, bên tai không gần nghe thấy câu nói sau cùng của chàng: "Ngũ Thập Lan, cô có tin ta không?" Cô im lặng một hồi lâu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. "Ngũ Thập Lan." Lạc Cẩm Phong khẽ gọi tên cô, nhìn thấy cô nước mắt đong đầy trên mi, dáng vẻ khổ sở, chàng chẳng thể nào kìm lòng được. Ngũ Thập Lan chớp chớp đôi mắt, cố gắng mở to đôi mắt để những giọt lệ không khỏi tuôn trào ra. Vẻ mặt chẳng khác gì một đứa trẻ đang chịu uất ức, thều thào cất tiếng: Ta làm mắt Vô Song rồi." Trái tim của cô lúc này dường như đang bị sợi dây thắt chặt lại, máu tươi ngừng chảy, toàn thân băng giá. Chỉ trong giây lát mà cô cảm giác như mình đã ở trong mùa đông lạnh buốt, tê tái, chẳng thể nào ngăn nổi sự tiếc nuối đang ồn ẹt cuồn cuộn tràn tới. Nếu như lúc trước đồng sinh cộng tử thì đã chẳng có sự việc ly sau này. Nếu lúc trước kiên quyết hơn đôi chút thì giờ đây đã không có kết cục như vậy. Vô vàng giả thuyết được đặt ra trong đầu càng tăng thêm nỗi đau đớn, thống khổ trong trái tim của cô. Cứ đơn côi lẻ loi thế này thì bằng chết cho xong. Càng nghĩ càng đau lòng, Ngũ Thập Lan bất giác gạt bỏ bàn tay của Lê Cẩm Phong đang nắm chặt lấy tay áo mình, rồi quay đầu chạy như điên dại. Ngũ Thập Lan! Lê Cẩm Phong kinh ngạc, lập tức vặn khí, dùng khinh công bay người đuổi theo. Chàng lặng lẽ đi phía sau cô, không dám đuổi lên bên cạnh, cũng không dám đợi khoảng cách quá xa, lúc dừng lúc chạy, cứ như thế suốt một quãng đường. Nhìn thấy Ngũ Thập Lan ngã ra mặt đất mấy lần rồi lại vùng dậy chạy tiếp, hai bàn tay chàng nắm chặt tới mức móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tươi từ từ rỉ ra, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm vào tim. Tại sao ta lại bỏ đi cùng Lê Cẩm Phong chứ? Cô không ngừng tự trách mình, càng chạy lại càng hướng về phía heo hút. Nước mắt cô lại chảy tuôn rơi, từng giọt nối nhau lăn dài trên má. Tay chân đều bị mấy viên đá nhọn cứa đến bật máu. Tại sao ta lại ngu xuẩn đến như vậy chứ? Hại hơn ấy mất hết cả bỏ công. Ngũ Thập Lan bỗng nhiên đứng khựng lại, toàn thân rung lại bẩy. Tại sao lại để ta gặp huynh ấy? Nước mắt, nước mũi của cô đầm đìa trên mặt. Cuối cùng, khi không thể chạy được nữa, cô quỳ sụp trên mặt đất, khóc lớn. Nếu không có ta, thì huynh ấy lặng lẽ công tử vô song để nhắc thiên hạ. Đứng ở phía xa xa, Lê Cẩm Phong nhìn theo cô gào thét, khóc lóc. Nỗi đau đớn lại cuộn lên từng hồi, chỉ hẳn không thể xông tới ôm chặt cô vào lòng. À! Ngũ Thập Lan ôm chặt lấy đầu, ngẩng lên nhìn trời thiết lớn, tiếng thiết như sẽ trời sẽ đất, ẩn chứa nỗi tuyệt vọng và sự hối hận khôn cùng. Vô song! Vô song! Mỗi lần thiết xong, cô đã thở dốc, dáng vẻ trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất liền đi. Vô song! Khi tiếng thét cuối cùng vẫn còn chưa dứt, thì cô đã lập tức nát nghẹn. Ta không muốn huynh đi mất. Giọng nói của cô nhỏ dần, gục mặt vào đầu gối, giống như một con mèo con ôm mặt khóc lóc. Ta không muốn mất huynh. Khi câu nói cuối cùng tắt đi, mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng. Ngũ Thập Lan, linh cảm có chuyện chẳng lành. Lê Cẩm Phong liền bay tới, nhìn thấy Ngũ Thập Lan đang quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lạnh giá như băng, để chìm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Kinh hạ đến mức mất hết phương hướng, đôi tay Lạc Thiếu Gia run run đưa lên đặt trước mũi cô. May sao vẫn có một luồng hơi ấm yếu ớt truyền ra. Chàng thở phào nhẹ nhõm, rồi lau sạch những giọt nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt của cô, vừa lau vừa than thở. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, thì lúc đó ta đã không chia cắt hai người. Quả thực lúc này chàng cảm thấy vô cùng hối hận. Có điều Lạc Thiếu Gia không hề biết rằng, cho dù thời gian có quay trở lại được, thì với bản tính của chính mình, chàng vẫn hành xử y như cũ mà thôi. Ngủ Thập Lan hôn mê suốt 3 ngày liền. Bởi vì gặp phải cú sốc quá lớn nên chất kịch độc trong người của cô theo đó mà bùng phát mãnh liệt. Nếu lạnh vô tình không dùng các loại độc khác lấy độc trị độc để khống chế độc tính của loại độc trên, kéo dài thêm đôi chút thời gian, thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta đói quá, muốn ăn cơm. Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy. Lè Cẩm Phong đứng bên cạnh giường lập tức thét lớn: Kỷ Thác, mang thức ăn ra. Giọng nói của chàng run run, sắc mặt tiều tụy, nhợt nhạt. Ngay cả lúc gọi người mang đồ ăn lên, ánh mắt của chàng vẫn chưa hề rời khỏi Ngũ Thập Lan. Ta muốn ăn thịt. Ngũ Thập Lan nhìn chàng, mỉm cười tươi tắn, rồi bật dậy khỏi giường, đưa tay vỗ mông. Lạnh vô tình, huynh ấy đi đâu rồi? Dường như cô đã quay trở về với một Ngũ Thập Lan không tim, không phổi, chỉ có dày dày như trước kia. Ánh mắt của Lê Cẩm Phong tối sầm lại. Phản ứng này của cô không khỏi khiến cho chàng lo lắng, bất an. Lê thiếu gia, huynh ấy ở đâu? Còn cả Đoàn Thị Tiên nữa, ta muốn gặp hai người họ. Đang đứng ở ngoài cửa, vừa nghe thấy cô nói như vậy, cả Đoàn Thị Tiên lẳng lạnh vô tình, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, rồi cúi đầu, lần lượt đi về trong phòng. Ta có chuyện muốn hỏi hai người. Trên khuôn mặt của cô, nụ cười rạng rỡ, phản người chị, như thể chủ nhân của nó đã nhìn thấu mọi chuyện. Lạnh vô tình và Đoàn Thị Tiên quay xe nhìn nhau, trong mắt chứa đầy nỗi nguy hạt và khó hiểu. Sau khi Vô Song bị rơi xuống vực thẳm, hai người có xuống đó tìm không? Hai người cùng lúc gật đầu. Làm gì có chuyện không tìm cơ chứ? Đôi mắt của Ngũ Thập Lan đột nhiên sáng rực lên, ngay lập tức như tìm lại được nguồn sống. Vậy thì kết quả ra sao? Không có, chẳng thấy gì hết. Thế thì tốt. Ngũ Thập Lan cười tít mắt, gật gật đầu. Huynh ấy không mang theo ta thì không thể một mình đi trước được. Vậy thì Vô Tình. Nụ cười vẫn nở trên môi của cô, nhưng trong ánh mắt ánh lửa đã bốc lên phần phật. Cô chậm rãi nói: Tại sao huynh lại muốn dồn huynh ấy vào chỗ chết? Lạnh Vô Tình mỉm cười khổ sở rồi trả lời: Nếu là lúc này, ta sẽ không ra lệnh giết người đó. Ánh mắt của Ngũ Thập Lan lại phát ra tia lửa mãnh liệt hơn trước đó, khiến cho Lạnh Vô Tình càng thêm kinh ngạc, liền nói tiếp: Ta hoàn toàn không biết chính người huynh đệ ruột thịt đó lại mang tới cho ta một tiểu tẩu tẩu như cô. Nếu biết trước điều này, chắc chắn ta sẽ không hề lệnh giết hồi nãy. Ta làm như vậy. Chàng ngừng lại một lát rồi thở dài: Là có nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ, ta đã bị nhốt ở nhà ngục dưới đất của Bể Tim Cung. Ánh mắt của Lạnh Vô Tình toát lên vẻ lạnh lùng. Chàng bình thản kể lại thời ấu thơ không hề êm đẹp của mình. Từ khi còn nhỏ, ta đã sống ở nơi quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Tất cả những người phục dịch ta đều bị câm điếc. Bốn phía xung quanh là những thanh sắt cứng lạnh. Ngũ Thập Lan cau mày, cảm thấy đau lòng vì khuôn mặt trắng nhợt của chàng. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lại bắt một đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy? Ta không biết mọi người sinh sống như thế nào, còn cuộc sống của ta lúc đó chỉ là một màu đen và sự im lặng đến vô tận. Chàng lại thở dài một tiếng nữa, nhìn thấy Ngũ Thập Lan đang nhíu chặt đôi mày, liền mỉm cười nói tiếp: Mỗi năm khoảng thời gian ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc chính là khi mẹ ta lén lút đến thăm. Những thứ bà biết nấu không nhiều, chỉ đúng một món, đó là món canh trăng châu, phỉ thúy, bạch ngọc. Ngủ thấp đen thời gian, nhớ lại món canh không thành công của mình hôm đó, cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận. Đầu tháng nào cũng có người mang thuốc đến, bắt ta phải uống hết. Mặt của chàng đánh lại, ánh mắt chứa đầy hận thù. Đến cuối tháng, lại có người đánh lấy một ít máu của ta mang đi. Chuyện đó diễn ra ngày này qua tháng khác, hết năm này đến năm kia. Vào năm ta tròn 10 tuổi, lần đầu tiên ta được bước ra khỏi căn phòng tối đó. Nghe nói là vì lão công chủ Bèo Thiêm Cung cảm thấy tư chất của ta khá tốt, nên quyết định nhận ta làm đệ tử. Chàng lạnh lùng bật cười, ánh mắt cũng băng giá không kém. Những thứ ta học được đều ít hơn các huynh đệ khác. Lúc kỳ khác để vận khí đề công thì ta còn chưa luyện được nội lực, trong khi người ta đã học hết cả bộ kiếm pháp, ta vẫn còn đang chập chững bước đầu, ngay cả đeo kiếm cũng chưa từng được động tới. Tại sao là như vậy? Ngủ thấp đen tò mò. Chắc chắn có người không muốn huynh thực sự luyện được võ công. Lạc Cẩm Phong thở dài. Lạnh Vô Tình liếc nhìn Lạc Cẩm Phong, gật đầu rồi lạnh lùng nói tiếp. Đích thực là như vậy. Tề ba sư 3 năm trời, mà tất cả chẳng chi học được chỉ là những thứ tầm phèo. Có điều từ đó ta không bao giờ còn phải uống thuốc lấy máu nữa. Lẽ nào để có người khác thay huynh gánh chịu những việc này? Đoàn Thị Tiên cũng không nhận nhìn được, nói chen vào. Lạnh Vô Tình nghiến răng, nở một nụ cười đầy căm hận. Đúng vậy, đến tận sau này ta mới biết được chuyện đó. Thì ra mẹ ta để gánh chịu tất cả cho ta. Bà vốn là người Miêu Cương, lúc nhỏ còn uống nước của Bèo Thiêm, bảo vật chăn tộc của người Miêu Cương, nên dùng máu của mẹ ta liền thuốc độc sẽ tốt hơn ta cả vạn lần. Chú thích: Bèo Thiêm tức là con ếch đỏ. Hết chú thích. Ngủ thập len kinh hãi thét lên: Thuốc độc? Đúng vậy, là thuốc độc. Lạnh Vô Tình khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: Chính là thuốc độc của người cha đáng kính của ta. Là Lạnh Lẽo Trang Chủ sao? Ngủ thập len giật nảy mình, nhớ đến Lẽo Trang Chủ của người Kiếm Sơn Trang mà người người ca tụng, bất giác cảm thấy vô cùng kinh hồn. Đúng vậy, chính là Lạnh Lẽo Trang Chủ, chỉ nghĩa vẹn toàn mà giang hồ vẫn tán tụng. Lạnh Vô Tình ngẩng đầu lên, bật cười thành tiếng, ánh mắt chứa đầy nỗi căm hận. Không phải ông ấy đã qua đời rồi ư? Ngũ Thập Lan thằng trọng hỏi. Đúng là Lạnh Lẽo Trang Chủ đã qua đời. Lạnh Vô Tình khẽ hơn một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng Lão Cung Chủ của Bèo Thiêm Cung thì vẫn sống. Vậy thì có liên quan gì đến Lạnh Vô Song? Ngũ Thập Lan nghe mãi vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, liền lên tiếng hỏi câu mình muốn biết đáp án nhất. Đương nhiên là có quan hệ. Lạnh Vô Tình thở dài. Bởi vì người đó tu luyện loại võ công thần bí của người Miêu, đến tầng sau cùng càng có một loại thuốc dẫn, nhất định phải là máu tươi của con ruột, không phải ruột thịt thì không có tác dụng. Lần này ngay cả Lạc Cẩm Phong và Đoàn Thị Tiên đều cảm thấy ớn lành kẹo trong lưng, đồng thanh hét lớn: Loại võ công này quả thật quá tà ác. Trong huyết dịch của ta có pha lẫn độc tố do ta tự điều chế. Ông ta để dùng thử một lần, xích chút nữa thì bị tàu hỏa nhập ma. Lần đó ta thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội đó nhốt luôn ông ta vào phòng giam dưới mặt đất. Lãnh Vô Tình lạnh lùng bật cười rồi nói: ta cũng phải cho ông ta nếm trải cảm giác cô đơn trống trải đến tận cùng. Sau đó thì sao? Những chuyện kiểu thế này thế nào cũng có tình tiết tiếp theo, nếu không tại sao lại xảy ra nhiều chuyện thằng bí khác nữa chứ? Ngũ Thập Lan thở dài một tiếng: đảm bảo là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Đôi mắt của Lãnh Vô Tình bỗng trở nên u tối. 3 ngày sau, đám thuộc hạ bẩm báo với ta rằng người đó bị tàu hỏa nhập ma nên đã tự phát nổ, phè tung cả phòng giam dưới mặt đất. Là chết rồi sao? Ngũ Thập Lan kinh ngạc hỏi. Lần này là chết thật hay giả? Cô so so cầm, vẻ mặt nghiêm nghị, rồi tự mình trả lời: nếu ông ta thực sự đã chết thì sự việc sau đó đã không phức tạp như vậy. Máu tươi, máu tươi. Cô ngẩng đầu lên như vừa bừng tỉnh. Lãnh Vô Tình gật gật đầu rồi mỉm cười: đích thực là như thế. Người đã chết kia chắc chắn không phải là ông ta. Ở giữa mái tóc của ông ta có một nốt ruồi. Lúc trước khi luyện võ, ta từng nhìn thấy nốt ruồi thoáng ẩn hiện giữa mái tóc của ông ta. Có lẽ người cải trang để không nghĩ tới đặc điểm đó. Người chết không có sao? Ngũ Thập Lan trợn tròn mắt. Lãnh Vô Tình gật gật đầu: không có. Tuy ông ta đã trốn được ra ngoài, nhưng thân mang trọng thương, nếu không có máu của Lãnh Vô Song thì chẳng thể nào hồi phục được công lực. Ngũ Thập Lan nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát lớn: cho nên huynh đã phái người đi em xét Vô Song? Cô tiến đến gần Lãnh Vô Tình, giọng nói vô cùng gay gắt: Lãnh Vô Tình, nếu huynh ấy gặp chuyện gì bất chắc thì cho dù phải chết ta cũng sẽ kéo huynh theo bằng được. Lãnh Vô Tình im lặng một hồi rồi thở dài: lẽ nào đến tận bây giờ cô còn cho rằng Lãnh Vô Song vẫn còn sống sót sao? Đó là vực sâu ngàn trượng, hòn vứt hòn đá xuống cũng chẳng nghe thấy tiếng vọng lại. Ý của câu nói này chính là Lãnh Vô Song hoàn toàn không có khả năng sống sót quay về. Ngũ Thập Lan nghiến răng, ánh mắt tràn đầy niềm kiên định, nói chắc như núi: huynh ấy nhất định không dễ dàng chết như vậy, bởi vì ta với huynh ấy là hai người được số phận buộc chặt vào nhau. Cô nói với thái độ vô cùng kiên quyết, như đang thuyết phục bản thân và cũng muốn thuyết phục mọi người xung quanh nữa. Lạc Cẩm Phong liền cau chặt đôi mày, trong lòng nặng trĩu: ta phải đi tìm huynh ấy, ta chỉ còn 1 năm. Ngũ Thập Lan thở dài rồi bật cười: nếu trong khoảng thời gian đó vẫn không tìm ta huynh ấy. Ánh mắt cô lấp lánh, ẩn chứa trong đó sự quyết tâm: ta sẽ xuống suối vàng tìm huynh ấy. Đừng nói là suối vàng, cho dù là chính tầng địa ngục thì cô nhất định cũng phải ở bên chàng. Ngũ Thập Lan, cô... Lạc Cẩm Phong chẳng thể nào kiềm chế được, trái tim như ngàn vàng mũi kim đâm vào. Nỗi đau đó cứ âm ỉ dai dẳng từ nãy giờ, ngồi cho việc thốt lên được mấy tiếng kêu đầy bất lực, chàng thực sự chẳng tìm ra cách nào khác để giải tỏa tâm trạng này nữa. Đôi mắt của Đoàn Thị Tiên cũng xăm lại, trái tim quặn thắt vì đau đớn, trong đó ẩn chứa cả sự ai nấy. Chàng lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Tình cảm giữa cô và Lãnh Vô Song đã sao nặng đến mức không có gì chen ngang thì sẽ có chỗ cho người thứ ba chứ? Một người phụ nữ với trái tim để in đậm hình bóng của người khác, cho dù đọt về được thì cũng là một vụ làm ăn lỗ vốn. Đoàn Thị Tiên xưa nay không bao giờ làm những phi vụ lỗ vốn. Vậy thì có phải chăng nên buông tay từ lúc này hay không? Chàng tựa người về bức tường của khách điếm, trái tim như bị ai đó đục một lỗ nhỏ, đau nhói từng cơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng phát hiện ra rằng ngoại trừ dung mạo và tiền bạc, còn có một thứ khiến cho tâm trạng mình buồn bã đến như thế. Chính phát hiện này để khiến cho chàng cảm thấy vô cùng hoang mang và hoảng loạn. Đại hội Võ Lâm diễn ra đến ngày thứ 5 mà vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Trên đài đấu, phái Không Động đang quyết đấu cùng bang Phi Hổ, đấu suốt từ sáng sớm đến tận xế chiều. Ai da! Diệp Điểu Sư Thái ghép dài một cái, nước mắt long lanh nhìn lên đài. Thấy hai vị trưởng môn vẫn không ngừng chạm binh khí vào nhau, bè liền phẫn nộ quát lớn: cứ tiếp tục như thế này, cho dù đánh thêm 5 ngày nữa cũng không có kết quả gì. Trên thực tế, hai phái này đã quyết đấu với nhau ngay từ ngày đầu tiên diễn ra đại hội Võ Lâm. Ngày thứ nhất, trưởng môn nhân hai phái vừa mài đeo vừa nhìn nhau chằm chằm, và chỉ có chằm chằm nhìn nhau. Ngày thứ hai, trưởng môn nhân hai phái rút đeo ra, nâng keo về là nâng keo. Ngày thứ ba, trưởng môn nhân hai phái rút đeo, nâng keo về nhổ nước miếng. Lúc kết thúc trận tỷ thí ngày hôm đó, cả hai người mồm miệng khô công, toàn thân trên dưới ướt nhẹp nước miếng của đối phương. Ngày thứ tư, cuối cùng họ cũng vàng trong bay lượn. Trưởng môn nhân hai phái chỉ bay đi một chút mà đại hội Võ Lâm đã có bước tiến đáng kể. Sau đó họ nhắc đeo hướng về phía nhau. Nửa đầu của trận đấu, trưởng môn nhân hai phái Không Động bay quanh đài. Nửa chặng sau, trưởng môn nhân bang Phi Hổ quanh đài lượn bay. Hôm nay là ngày thứ 5, trưởng môn nhân hai phái đã chạm đeo vào nhau. Từ đầu chí cuối chỉ là chạm vào mà thôi. Lòng nhẫn nại của tất cả anh hùng hào kiệt trên dưới đều sắp cạn kiệt hết cả. Vậy thì chúng ta đấu lại từ đầu. Vô Điểu đại sư bình thản nho nhã đề nghị, rồi nhắm mắt lại với khuôn mặt hạnh phúc mỹ mãn. Quả nhiên hoa quả của nhà họ Đoàn vẫn là tươi ngon thơm mát nhất. Càng về cuối, giọng của ông càng nhỏ đi. Hai tay chắp đằng sau lưng bỗng nhiên nắm chặt lại, cong người nhăn mặt. Ông đột nhiên thét lớn: đừng ăn hoa quả nữa, có độc. Vừa đưa mắt nhìn sang, thấy những người có mặt đa số đều đã bị ám toán, nằm la liệt trên mặt đất. Diệt Điểu Sư Thái quá đổi kinh hoàng, đưa tay cầm lấy một miếng dưa lên. Một mùi hương ngọt liệm thơm mát thoang thoảng truyền tới. Ngay lập tức tay chàng bè mềm nhũn, rồi ngã ngồi xuống mặt đất. Trong quả có độc, nhưng mùi hương ở phía trên chính là thuốc mê. Dù đã ngã xuống, nhưng giọng bè vẫn vô cùng tỉnh táo và tràn trề sinh lực, kèm theo một thái độ đắc ý khiến mọi người đều tức khắc quay lại nhìn. Từ phía xe, một chiếc kiệu màu đen đang từ từ tiến tới. Toàn thân chiếc kiệu trên dưới đều một màu đen, đỉnh kiệu vẽ hình một con ếch màu đỏ. Con người lồi ra, miệng há hốc để lộ những chiếc răng sắc nhọn đáng sợ. Có khoảng 200 người đi theo kiệu, tất cả đều mặc quần áo màu đen của dân tộc Miêu Cương. Phần thắt lưng buộc một tấm vải ngũ sắc. Võ Lâm Trung Nguyên vẫn vô vị, nhạt nhẽo như trước kia. Vừa nói, người trong kiệu vừa viễn rèm nhìn ra. Người này toàn thân y phục màu đen, tầm khoảng 50 tuổi, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt phúc hậu, nhìn đám người đang nằm trên mặt đất bằng con mắt hiền hò, bình thản nói: "Xưa nay đại hội võ lâm chỉ một ngày là quyết định thắng thua. Các người mất nhẫn 5 ngày cho một cuộc tỷ thí. Mấy người trẻ tuổi như các người đúng thật là nhạt nhẽo, chỉ thích chơi bời. Có khi còn phải đấu thêm dăm bữa nửa tháng mới xong. Cho dù lễ phụ có nhàn nhã đến đâu cũng không có nhiều thời gian phí phạm cùng các người. Chỉ bằng mời mọi người đến Bào Thiên Cung du ngoạn một chuyến." Mấy vị trưởng môn cao tuổi nhìn người vừa nói với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn phái Võ Đen Hải Hùng lên tiếng: "Ông chính là Lãnh Văn, lạnh lẽo trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang." Người ngồi trên kiệu bình thản gật đầu: "Đúng vậy, ngày xưa ta là lẽo trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, còn bây giờ ta đã trở thành lẽo cung chủ của Bảo Thiền Cung." Diệt Điểu sư thái trời sinh bản tính đã ngang ngạnh, không còn tâm trạng nè mà hàng huyên, liền thét lớn: "Lãnh lẽ trang chủ, ngươi hạ độc chúng ta vì lễ gì?" "Thuốc giải sẽ nhanh chóng được mang tới, có điều..." Lãnh Văn mỉm cười rồi giơ tay ra hiệu. Ngay tức khắc, một tên thuộc hạ mặc áo đen hai tay bê thuốc giải lên phía trước. "Ta thấy năm nào các ngươi cũng tranh tới tranh lui để đoạt cái chức minh chủ võ lâm hữu danh vô thực đó, thật quá mệt mỏi. Chỉ bằng hãy để lão phu chịu vất vả thay. Như vậy toàn bộ võ lâm đại đồng, các môn phái hợp nhất có gì là không ổn?" Nghe thế, tất cả mọi người đều tức giận. Diệt Điểu sư thái nhổ nước miếng lia lịa, tức giận thiệt lớn: "Lãnh lẽ chân chủ nằm mơ giữa ban ngày không tốt lắm đâu." Lãnh Văn không nói gì, chậm rãi cuộn tay áo lên, đeo găng tay vào, lấy một hộp nhỏ từ trong người ra, rồi thận trọng mở nắp chiếc hộp. Một con ếch màu đỏ nhảy từ trong chiếc hộp ra, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt xanh lục to lồi không ngừng liếc nhìn xung quanh, trông vô cùng kỳ quái và đáng sợ. "Tiểu bảo bối A Châu, không phải mày thích ăn máu tươi của các cao thủ võ lâm đấm hay sao?" Lãnh Văn mỉm cười thụ thị nói với con ếch, thái độ như thể đối đãi với đứa con yêu mà mình yêu quý nhất. "Hôm nay ở đây có rất nhiều người, hai chúng ta cùng ăn thật no có được không?" Con ếch tên gọi là A Châu lập tức tỏ ra vui mừng, kêu lên một tiếng, con ngươi màu xanh lục lại lồi ra thêm, liên tục quay trái quay phải, mắt nó đèo đến ai người bị liếc đều cảm thấy ớn lạnh kẽ sống lưng. "Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Lãnh Văn cầm con ếch trong tay, ánh mắt lướt qua người Diệt Điểu sư thái, mỉm cười rồi nói: "Hay là bắt đầu từ chỗ sư thái đi." Khuôn mặt trắng bệch nhưng Diệt Điểu sư thái vẫn cứng đầu cứng cổ, ngang ngành nói: "Có thủ đoạn gì thì cứ việc đem ra mà dùng. Nếu bằng ni chớp mắt một cái thì coi như không phải là hẻo hán." "Mùi vốn dĩ đâu phải là hẻo hán, nói đến hẻo hán hãy để cho lão nẹp làm mới phải." Vô Điểu đại sư lăn lộn mấy vòng, cố gắng vươn ra phía trước người Diệt Điểu sư thái rồi nói tiếp: "Ta đã thiếu nợ muội bao nhiêu năm nay, bây giờ cũng đã đến lúc phải đền bù." "Lẽo cút đi!" Diệt Điểu sư thái không hề chấp nhận tấm chân tình của người xưa mà giận dữ thét lớn: "Ta quyết tâm không chịu cái ơn này của lẽo. Lãnh Văn, ngươi hãy ra tay đi." Vô Điểu đại sư không nói gì nữa, cố hết sức che chắn cho Diệt Điểu sư thái ở phía sau lưng, nhìn Lãnh Văn với ánh mắt vô cùng kiên quyết. Diệt Điểu sư thái vô vô ôm mộng tưởng, hy sinh vì nghĩa. Kẻ giọng nói lẫn tư thế đều mang giám dấp của người sắp sửa sẽ thăng về chính phái. Ai ngờ là bị Vô Điệu đại sư chắn trước mặt. Thực sự là sư thái chẳng thể nào nhận nhìn thêm được nữa, nghẹn ngào nói trong phẫn nộ: "Thời trẻ tính lẻo hiếu thắng, mỗi lần luyện kiếm đấu phép đều phải trên tay một mặt, xếp hạng võ lâm cũng phải trên tay một thứ, ngay cả ngoại tình cũng phải nhanh chân hơn ta. Đến lúc chết mà lại cũng đòi chết trước ta, ta hạng lẻo." Vô Điệu đại sư im lặng, không biết nói gì, vô cùng áy náy, cúi đầu thầm niệm: "Thiện tài, thiện tài, a di đà phật." Lạnh Văn mỉm cười rồi nói tiếp: "Nếu chàng hữu tình, thiếp hữu ý như vậy, chỉ bằng bổn công chủ sẽ làm một việc thiện, tiễn cả hai người sang Tây Thiên." Con ếch đỏ rực trên tay Lạnh Văn, đưa mắt li li khắp nơi, tỏ vẻ không còn chút nhẫn nại nào. "A Châu, người đi đi." Lạnh Văn vuốt ve con ếch rồi đưa tay ra, hướng về phía Diệt Điệu sư thái và Vô Điệu đại sư tiếc lớn: "Xong tới đi." Nhận được mệnh lệnh, con ếch đỏ tỏ ra vô cùng phấn khích, giống như một mũi tên đã được kéo căng, bay tới chỗ mục tiêu bằng tốc độ ánh sáng. Diệt Điệu sư thái không thể quật cường thêm được nữa, bè nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt tay của Vô Điệu đại sư, đầu óc cảm thấy trống rỗng, chỉ còn biết chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Đột nhiên, một hòn đá to bằng bàn tay bay vèo tới, đập bột về mình con ếch đỏ. Trúng pháp. Đúng là mềm mù vỡ được kẻ ráng. Tuy sức ném không mạnh, nhưng hòn đá trúng vào thằng ếch đỏ cũng đủ khiến cho nó ho mắt chóng mặt. Con ếch quá dị lập tức lăn từ trên đầu Vô Điệu đại sư xuống đất. Nó chạm vào đâu thì chỗ đó liền đen ngòm lại. Lạnh lẽo trang chủ, người vừa xuất hiện với một chiếc váy màu kem, dây thắt lưng cũng cùng một màu, chiếc châm ngọc cài một cách tùy tiện trên búi tóc, hai bên tai có một ít tóc xỏ xuống, đôi mắt tít lại thành một vàng trăng khuyết, khóe miệng nhỏ xinh hồng thắm đang mỉm cười rất hăng hon, làm cái mũi thanh tú nhăn nhiêu lại trông rất đáng yêu. Không ai khác ngồi Ngũ Thập Lan. "Ông chính là Lãnh Lão trang chủ sao?" Cô hớn ha hớn hở nhảy tới, tiện tay vơ luôn mụn chả lê núi đang trên bàn rồi cắn một miếng. Vừa cắn lê, cô vừa để mắt đi khắp phía. "Cô chính là Ngũ Thập Lan." Lạnh Văn không những không nổi giận mà còn bật cười, tỏ vẻ như đã biết mọi chuyện từ đầu. Gương mặt của ông vô cùng hiền từ, chẳng khác nào bậc trưởng bối gặp được người hậu bối mà mình thương yêu nên cảm thấy vô cùng hân hoan vui vẻ. Nhìn thấy Ngũ Thập Lan vô tư ăn lê, ánh mắt ông hiện ra vẻ hài lòng và mãn nguyện. "Đúng vậy, đúng vậy." Ngũ Thập Lan cười tít mắt, cúi đầu đưa hai tay ra phía trước để hành lễ. Vô tình nhìn thấy con ếch đỏ đang nằm bất tỉnh đang sự ở dưới đất, cô lập tức nhảy dần lên vì sợ hãi. "A, Lãnh Lão trang chủ, tại sao ngài lại nuôi một con vật như thế này chứ? Khi chắc kiếm cỏi, hình dạng xấu xí của nó làm xe có thể xứng với sự anh hùng, dũng mãnh, chán kiện và trí tuệ của ngài được." Khóe miệng của Lạnh Văn khẽ co giật, nhìn thấy Ngũ Thập Lan bạn cắn lê như thường không có chuyện gì, trong lòng bất giác ớn lạnh. "Hơn nữa màu sắc lại quá dày như thế này." Ngũ Thập Lan ngồi sụm xuống, cởi một chiếc giày ra rồi lật ngửa mình con ếch đỏ lên, hoan hỷ reo to: "Không ngờ ngay cả da bụng của nó cũng có màu đỏ." Gan xanh trên chén thay nhau nổi lên, Lạnh Văn run rẩy đưa tay lên. Một tên thuộc hạ lập tức bước lại gần: "Kết người, mau thu bèo thêm lại cho ta, đặt vào trong hộp ngọc." Ngũ Thập Lan vui vẻ bảo: "Cần gì phải khách khí như thế, để vạn bối nhặt lên giúp ngài là được mà. Ngay từ lúc bé, vạn bối đã thường xuyên bắt ếch nhái để chơi, nên rất em hiểu loài động vật này. Nói xong, cô nhanh chóng dùng tay nhắc một cẳng của con ếch đỏ lên. Sắc mặt của Lạnh Văn tái nhợt đi, mắt mở chừng chừng nhìn Ngũ Thập Lan đang cầm con ếch, bàn tay ẩn trong ống tay áo bất giác nắm chặt lại. Tiểu thí chủ không thể. Vô Điểu đại sư gắng lấy hết sức lực còn lại để thốt lên. Còn ít độ đó có chất kịch độc. Có kịch độc? Ngũ Thập Lan hoảng hốt ném mạnh con ếch đỏ trên tay vào cô đá to gần đó. Lúc con ếch đỏ rơi xuống đất theo phản xạ tự nhiên, cô liền đưa chân ra dập mạnh lên người nó. Con ếch đỏ tiêu tung ngay tại chỗ. Thân thủ của Lạnh Văn dù nhanh đến đâu cũng chẳng thể nào nhanh bằng tư duy khác người về quái lạ của Ngũ Thập Lan. Thiên hạ rộng lớn có rất nhiều thứ giống nhau, nhưng con ếch đỏ này thì lại là thứ duy nhất. Vốn dĩ khi nhìn thấy Ngũ Thập Lan ăn phải quệ lê có tẩm thuốc mê, ông đã cảm thấy rất an tâm, hoàn toàn không coi cô ra gì cả. Nhưng ai dè, trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ rằng cô đột nhiên lại giở chiêu này. Chỉ trong giây lát mà đầu óc của Lạnh Văn đã trở thành một khoảng trống vô tận. Ông hoàn toàn sụp đổ. Họ Bèo Thiêm bị dầm chết, người muốn bắt thì không có ở đây. Trong số những người không muốn bắt thì lại có thêm một Ngũ Thập Lan với khí thế mạnh mẽ, tư duy khác người. Lạnh Lẽo công chủ không khỏi cảm thấy vô cùng chán chường, ẻo nẻo đưa tay lên ra lệnh. Đưa tất cả về Bèo Thiêm cung rồi phán xét sau. Còn vật tinh thần dạy làm sao được khi cái dặm chân của Ngũ Thập Lan vô hình chung đã đập đổ hết mọi mộng tưởng hiện lên trong đầu của ông trên đường tới đại hội lần này. Còn nhà đầu chết tiệt bắt cả nó theo, ta phải cho nó biết đắc tội với Bèo Thiêm cung thì sẽ có kết cục như thế nào. Tâm trạng đang vô cùng ảo não nên Lạnh Lẽo công chủ cũng chẳng thể tiếp tục vai diễn trưởng bối hiền từ được nữa. Ông nổ khí xung thiên, khắc mạnh ống tay áo rồi bỏ đi. Ngũ Thập Lan ngây thơ vô tội liền lên tiếng. Hay là ta tặng cho ngài con Tiểu Thanh mà ta nuôi nhé. Nói xong cô liền lấy từ trong ống tay áo ra một con nhái bén màu xanh lục, rồi lắc qua lắc lại nhẹ nhàng an ủi Lạnh Văn. Ngài xem, có phải trong Tiểu Thanh xinh đẹp y như con vật cưng của ngài không? Hàm răng sắc nhọn, đôi mắt to tròn. À, ta phải dây vào ngươi đến chết. Lạnh Văn thét lên như sư tử hóng, hất tay về phía Ngũ Thập Lan. Tiểu Thanh nhanh chóng bay ra phía sau, vinh quen trở thành một đống thịt bày nhầy. Ngũ Thập Lan lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt vẫn hộc bét lia đẻo khắp nơi. Lạnh Văn tức khí đùng đùng, mãi sau mới trấn tĩnh lại được, vui vẻ nói: có phải ngươi cũng cho rằng Lạnh Vô Tình vẫn chưa chết? Từ trước đến nay ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Ngũ Thập Lan hớn hè hớn hở, vui vẻ như thể đã gặp được chi âm, lẹo đẻo bước theo sau Lạnh Lẽo công chủ lên chiếc kiệu lớn, tìm luôn chỗ ngồi cho mình rồi cười hì hì. Cho nên mới nói ngài thật sự là chi kỷ của ta. Lạnh Lẽo công chủ hoàn toàn suy sụp, đưa tay điểm huyệt biến Ngũ Thập Lan thành một khúc gỗ. Sau đó ông thốt lên bằng một giọng nói thê lương: Lão phu ngàn dọc giang hồ mấy chục năm trời, trước nay không bao giờ ngờ được rằng một đứa vô danh tiểu tốt không biết chút võ công nào lại có thể khiến cho lão phu suy sụp đến mức này. Nghe đến thế, Ngũ Thập Lan liền lia đôi mắt to tròn nhìn sang, vẻ mặt thương xót người chi kỷ gia vô cùng. Hoàn toàn không hề nghĩ rằng đứa vô danh tiểu tốt không biết chút võ công nào mà Lãnh Văn nói chính là bản thân mình. Lãnh Lão công chủ lập tức tức giận nói tiếp: ngay khi dụ được Lãnh Vô Tình xuất hiện, ta nhất định sẽ hạ hàng trăm hàng ngàn loại độc lên người ngươi, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không sống, đau khổ vạn phần. Ngũ Thập Lan tiếp tục nhìn ông bằng ánh mắt thương xót đầy tiếc nuối. Lãnh Lão công chủ chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, đưa tay ra điểm huyệt ngủ của cô rồi lẩm bẩm: tại sao lễ phụ nhìn thấy đôi mắt của ngươi cũng cảm thấy tức giận đến thế cơ chứ? Ông đề khí phản công, mặc đúng nửa canh giờ mới có thể nén được cơn tức giận đang bùng lên trong lòng, rung rung đưa tay ra rồi lại rút tay lại. Cuối cùng ông cũng hạ được quyết tâm giải huyệt cho Ngũ Thập Lan, tỏ vẻ bình thản nói: ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngũ Thập Lan cười tít mắt, vươn vai ưỡn ngực, gật gật đầu nói: ngài cứ hỏi. Tại sao cô lại không sợ con họ Bảo Thiêm của bổn giáo? Ông để nghi hoặc này trong lòng từ nãy đến giờ, nghĩ rất lâu mà chẳng thể nào lý giải nổi. Ngài đang nói đến con ít đỏ đó hả? Ngũ Thập Lan gãi đầu, ngày ngô đáp: ta cũng không biết nữa, có khi vì ta còn độc hơn cả nó. Nghe cô nói như vậy, Lạnh Văn là tưởng rằng cô ăn một loại linh đơn dịu dược nào đó, liền hỏi: lễ phụ đích thực là đang cần một người thử thuốc, người đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Ngũ Thập Lan kinh ngạc, chỉ tay về chiếc mũi xinh xắn của mình rồi khiêm tốn nói: đâu có đâu có, ngài mà dùng được thì tốt quá. Thái độ vô cùng thản nhiên khiến cho Lão công chủ mất hết cả cảm hứng chọc giận dọ nẹt cô trước đó. Cô nghĩ một hồi rồi tốt bụng bổ sung thêm một câu: có thể bù đắp được tâm trạng lẹt lỏng đau khổ của ngài, ta thấy rất vui lòng. Nghe cô nhắc đến chuyện kia, nỗi tức giận trong lòng Lãnh Lão công chủ vừa được nén xuống lại bùng lên đùng đùng. Ông kéo rèm ra rồi thét lớn: mau lội con nhà đầu này xuống, từ bây giờ trở đi ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Ngũ Thập Lan cười hớn hở, nhấc vạt váy lên tự mình nhảy xuống dưới. Đám nhân sĩ võ lâm bị ép giải đi phía sau đều nhìn Ngũ Thập Lan ngưỡng mộ vạn phần. Im lặng một hồi lâu, Diệt Điểu sư thái đang níu lấy cánh tay của Vô Điểu đại sư đi ở hàng trên cùng, nghiêm túc lên tiếng: tiểu thí chủ, lúc nãy mọi người chúng ta vừa đi vừa bàn bạc với nhau rồi. Hả? Ngũ Thập Lan sáng lại gần, đưa tay đỡ lấy sư thái, cảm thấy bà lúc này vô cùng yếu ớt. Tất cả chúng ta đều nhất trí cho rằng tiểu thí chủ văn võ toàn tài, khả năng dùng ám khí vô cùng linh diệu, đúng là một người đáng để tin cậy. Ngũ Thập Lan tò mò hỏi: sau đó thì sao? Sau đó hẳn phải là lời khen ngợi dung mạo tuyệt sắc, hoa nhường nguyệt thẹn. Diệt Điểu sư thái thở hổn hển một hồi mà chẳng thốt ra được câu nào. Vô Điểu đại sư liền tiếp lời, giọng nói nghiêm túc hơn trước đó mấy lần: cho nên chúng ta muốn cử cô nương làm minh chủ võ lâm lần này. Ngũ Thập Lan kinh ngạc đến mức há hốc mồm miệng, mãi lâu sau mà chẳng thể nào ngậm lại được. huynh đệ tỷ muội, hương thăng phụ lão, vào thời khắc quan trọng sẽ tìm một con quỷ thế thăng. Giang hồ chí kỳ nào cũng đăng tải những chuyện kiểu này, quả nhiên danh bắt hư chuyện. Ta nào có tài đức gì, e rằng chẳng thể nào đảm nhận nổi trách nhiệm đó đâu. Ngũ Thập Lan cười gượng. Xong, tất cả mọi người đều đồng thanh thét lớn. Ngồi cô nương ra thì chẳng còn ai nữa. Ngũ Thập Lan im lặng quay đầu lại, nhìn người mặc áo tím nhạt đứng ở phía rắc xe trong đám đông. Lực Bất Tòng Tâm than thở một hồi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, lẩm bẩm một mình. Lạc thiếu gia, làm thế nào đây? Hình như ta chẳng thể nào thầm lặng được nữa rồi. Tiểu thí chủ, Diệt Điệu sư thái rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy ngực mình, ho liên tục rồi nói tiếp. Cầu xin cô nương hãy tội nghiệp cho một người sắp chết như Bằng Ni. Ngũ Thập Lan cau chặt đôi mày, chẳng buông và chẳng sự thật là bà đang giải bộ sắp chết, ai oán các lời. Được thôi, ta đồng ý với các người. Minh chủ Võ Lâm, chức danh này mới kêu làm sao. Ngũ Thập Lan thực sự chẳng thể nào kháng cự lại được sự mê hoặc của nó. Lúc đầu, tất cả mọi người đều đi bộ, sau đó ai nấy đều mệt mỏi, chẳng thể nào tiếp tục được nữa, nên chịu nhốt ở trong một chiếc lồng lớn, hứng sương, hứng gió để người ta kéo đi. Huynh đệ, gót giày của huynh bị tuột rồi kìa. Trong số tất cả mọi người bị nhốt, chỉ có một mình Ngũ Thập Lan là vẫn kiếm được niềm vui trong khổ sở. Mỗi bữa đều ăn uống cặc lực, miệng không ngớt nói. Đem thuộc hạ trong Bảo Thiêm Cung đi phía trước chiếc lòng người, người nào người nấy đều chán nản quay đầu lại lườm Ngũ Thập Lan một cái. Ngũ Thập Lan lập tức ngẩng lên nhìn trời, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Huynh nhanh chăng lên, lẹo cung chủ đang gọi huynh kia. Ngũ Thập Lan lại thét lớn. Tất cả các nhân sĩ bị nhốt trong lòng đều nhìn cô với ánh mắt sùng bái. Sức lực của minh chủ đúng là dồi dào, vô cùng vô tận. Im miệng. Người thuộc hạ kia phẫn nộ cực điểm, đang định hạ độc, chợt nhớ tới con họ Bèo Thêm độc là thế mà cô chẳng có ra gì, ngay lập tức mất hết hứng thú, liền quay đầu đi chỗ khác, chẳng thèm để đến cô nữa. Ngũ Thập Lan tựa người vào song sắt, im lặng một tuần trà rồi lại thét lớn. Huynh đệ, ta nói thật đó, lẹo cung chủ đang kiểu rim gọi huynh kia. Tên thuộc hạ chỉ còn biết nhét vạt áo vào lỗ tai để khỏi phải nghe thấy cái giọng nói ong ổng thô lỗ của kẻ bị nhốt trong lòng. Hãy tin ta đi, huynh bị cung chủ gọi rồi, huynh đệ. Ngũ Thập Lan vẫn không tha cho hắn, tiếp tục hò hét. Tên thuộc hạ kia vẫn nhét éo vào lỗ tai, khổ sở cúi đầu bước về phía trước. Đột nhiên một viên đá bay tới, đập trúng người tên thuộc hạ, khiến hắn bắn đi một khoảng rất xa, vất vả lắm mới nhấc đầu lên được. Thằng người chìm vào trong đống bùn, khóe miệng từ từ nôn ra một dòng máu. Ngươi dám phớt lờ lời nói của bổn cung. Lạnh lẽo cung chủ vén rèm lên, đón lấy chiếc khăn tay được một tên thuộc hạ khác đưa tới, trợn mắt chân chân nhìn kẻ vừa bị ăn đá vừa rồi, sau đó buông rèm xuống. Ngũ Thập Lan chán nản thở dài, nhìn tên thuộc hạ bị thương với ánh mắt thương hại, lên tiếng an ủi: "Ta đã nói từ trước là Lão cung chủ đang gọi huynh mà." Gã bị thương im bặt, không biết nói gì. Cô đích thực là đã nhắc nhở hắn. Điều quan trọng là minh chủ Võ Lâm đại nhân đương nhiệm đang ngồi chơi chiếc xe đó, đã nói hơn 50 lần câu nói tương tự. Sau khi đã mắc lừa 49 lần, hắn làm sao có thể tin cô được nữa. Tên thuộc hạ nọ chẳng biết nói gì, chỉ nhìn Ngũ Thập Lan bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng, tay ôm ngực loạn chọn bước theo đội ngũ phía trước. Thật là đáng sợ, nhất định phải tránh xa người phụ nữ này ra. 盼归天雪家，还能横回你骑的车。半泉月下，兵临池下，金戈铁马，替谁争天下？一将成万骨枯，多少白发，送走黑发。半城烟沙，血泪落下，残骑裂甲，孤望天涯。壮士言唤古他，为你献来二月的花。